Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Vĩ độ cùng phát triển. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh xoay người xuống giường, nhìn xuống thời gian, cái giờ này, nàng hẳn là trở về. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ mở cửa vừa định muốn đi ra ngoài. Lại vừa hay nhìn thấy Tô Lăng Nhã đang đứng tại mình cổng. Một bộ đang muốn gõ cửa bộ dáng. 3 ngày nay, Vệ Tử Thanh không hiểu Tiêu Thất, vậy không có chào hỏi. Tô Lăng Nhã có phần có chút bận tâm, thói quen tới gõ cửa. Không nghĩ tới môn này còn không có gõ. Môn này vậy mà mở. Ngươi trở về, có chút ngẩn ra, ngay cả vội mở miệng, lại có lẽ là muốn giải thích cái gì. Lại nói, ta là muốn hỏi một chút ngươi, đêm nay ăn trực không? Ùng ục ục, Vệ Tử Thanh còn chưa mở miệng, bụng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, lập tức để Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng xấu hổ thần sắc. Cái này, xem ra nó đã trả lời. Tô Lăng Nhã ngây cả người, lập tức khanh khách nở nụ cười. Nguyên bản thành thục gợi cảm nàng, cái này một cười, ngực chập trùng gợn sóng, mang theo một vòng khoa trương biên độ. Cái này khiến Vệ Tử Thanh nhìn có chút ngốc mà bắt đầu phát giác được Vệ Tử Thanh ánh mắt. Tô Lăng Nhã trên mặt thiểm hiện một vòng không dễ dàng phát giác phi hồng, vội vàng ngậm miệng lại, gỡ xuống tản mát tại trên trán tóc xanh nói, vậy ta đi trước, đợi chút nữa chính ngươi tới. Nói xong liền vội vàng xoay người tiến vào gian phòng của mình. Nhìn xem Tô Lăng Nhã có chút bối rối bước chân, Vệ Tử Thanh tha cái bù thêm, có chút không rõ nàng vội cái gì. Bất quá nguyên bản chính mình là muốn tìm nàng, vừa lúc cái này còn có thể thuận tiện cọ bên trên một bát cơm, cũng không tệ lắm. Nhìn xem đang ăn cơm Vệ Tử Thanh, Tô Lăng Nhã trong lòng đột nhiên có loại nhà cảm giác. Cái này xem xét, nhìn có chút ngốc mà bắt đầu. AP, đột nhiên, Vệ Tử Thanh ngừng lại, mãnh liệt nâng lên ánh mắt. Cái này để Tô Lăng Nhã có chút bối rối xuống. Bất quá vẫn là rất nhanh che giấu bắt đầu mở miệng nói. Làm sao? Đêm nay đồ ăn không lành miệng. Không phải, Vệ Tử Thanh lắc đầu. Thế nhưng là sắc mặt lại trở nên có chút nghiêm túc. Kỳ thật, ta hôm nay có chuyện tìm ngươi. Nói xong cầm khăn tay lau một cái bờ môi. Hiển nhiên, cơm này đồ ăn, để hắn rất hài lòng. Có chuyện tìm ta, nhìn xem Vệ Tử Thanh có chút nghiêm túc bộ dáng. Tô Lăng Nhã thả xuống đũa hơi nghi hoặc một chút đường. Ân, ta gần nhất chuẩn bị mở công ty. Ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Để Tô Lăng Nhã tới giúp mình, Vệ Tử Thanh cũng không phải là không có nghĩ sâu tính kỹ. Nàng là kinh tế quản lý tốt nghiệp, ở nước ngoài tinh tu mấy năm, với lại nàng tính cách cùng năng lực, tuyệt đối có thể trở thành mình bên ngoài người phát ngôn. Càng quan trọng là, hắn tin tưởng nàng, với lại vậy tin tưởng, nàng cũng không sẽ phản bội mình. Đây là một loại không có tồn tại trực giác. Ta, lần này Tô Lăng Nhã thật hoảng loạn rồi. Chẳng lẽ cái này Vệ Tử Thanh mấy ngày nay không thấy, liền muốn đi vội vàng thành lập công ty sự tình. Ân, ngươi, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Cũng tướng tại sao mình mời nàng duyên cớ nói ra. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Tô Lăng Nhã lại là trầm mặc thấp hạ đầu. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng là ta muốn biết, ngươi tại sao phải ta coi ngươi bên ngoài người phát ngôn? Ngươi lại vì sao muốn đứng ở phía sau? Nàng là tin tưởng Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là nàng nhưng lại không thể không hỏi thăm rõ ràng. Hắn quá thần bí. Tâm hắn rất nặng nề. 21 tuổi, lại nhìn như là 30 tuổi nam tử trung niên. Nàng mặc dù không có hỏi, thế nhưng là nàng cảm thấy đây hết thảy đều không đơn giản. Chưa già đã yếu. Không, càng phải nói là tâm sự quá nặng. Trường kỳ kiềm chế xuống tới biểu hiện ra ngoài duyên cớ. Vệ Tử Thanh cũng biết, đã muốn cái này Tô Lăng Nhã giúp mình, có một số việc vậy thật nhất định phải giải thích rõ ràng. Mặc dù có không muốn nói, thế nhưng là vẫn là chậm rãi tướng mình. Ngoại trừ tùy ý môn bên ngoài hết thảy có quan hệ tin tức. Nghe vệ tử thanh từ từ nói đến, Tô Lăng Nhã sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Nàng đoán qua thân phận của hắn, tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ ra. Tại hắn trên thân, lại có cái này chút so với chính mình còn cẩu huyết sự tình sinh. Cho nên, người mở công ty, nhưng thật ra là vì điều tra mình phụ mẫu chết. Còn có, cái kia phía sau màn hắc thủ. Ân, cho nên ta cần giấu đi. Vệ tử thanh trầm giọng nói. Nghe chuyện ta, ngươi còn giúp không? Tô Lăng Nhã có chút một cười. Lười biếng dựa vào ghế. Ta ra lệnh đều là ngươi cứu được. Ngươi nói, giúp hay là không giúp? Nghe nói như thế, vệ tử thanh trên mặt phủ hiện một vòng hơi cười. Hắn biết, vấn đề này, đã định. Thế nhưng, muốn làm thế nào? Với lại, ta còn không biết, công ty này, đến cùng là làm cái gì? Đối mặt Tô Lăng Nhã nghi hoặc, vệ tử thanh chậm rãi tướng mình kế hoạch nói ra. Nghe được Tô Lăng Nhã ánh mắt càng phát sáng lên. Thế nhưng là nội tâm, nhưng cũng là càng rung động. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới? Vệ tử thanh tâm, vậy mà kinh khủng như vậy. Muốn khống chế toàn bộ toàn cầu mạng lưới. Cái này nhưng không còn là đơn giản điều tra chân tướng đơn giản như vậy. Thế nhưng là mục tiêu này, thật có thể thực hiện sao? Muốn khống chế toàn bộ mạng lưới tin tức thế giới. Nếu như nói, đương kim ai có thể làm được, liền chỉ có Microsoft, dù sao hắn hệ thống phạm vi bao trùm thật sự là quá rộng. Ngươi lại muốn đi theo hắn đối làm, một lần nữa vận dụng mình hệ thống. Cái này chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Tô Lăng Nhã không phải là muốn đả kích vệ tử thanh. Thế nhưng là nàng nhưng lại không thể không ăn ngay nói thật. Đã hai người trở thành một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Như vậy nàng nên làm rõ ở trong đó mấu chốt. Muốn theo dựa vào chính mình hệ thống. Dần dần bao trùm, trong lúc vô hình thẩm thấu. Cái này rất khó. Bởi vì, đây chính là tại tướng Microsoft. Xem như trực tiếp đối thủ. Ta biết. Bất quá đó cũng không phải vấn đề. Trong tay của ta, có so Microsoft càng thêm tốt trí năng phần mềm. Một hệ liệt hiện đại phần mềm. Vệ tử thanh trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Microsoft rất mạnh, nhưng có tiểu cửu cường. Dựa theo tiểu cửu thuyết pháp, nếu là mình cùng Microsoft hệ thống so sánh, đó là 10 so 1. Càng không cần nói, Microsoft cũng không có trí năng. Mà mình, lại là muốn toàn trí năng. Đây cũng là hắn lực lượng. Nghe nói như thế, Tô Lăng Nhã lông mày có chút nới lỏng. Không có lý do tin tưởng vệ tử thanh lời nói. Bởi vì nàng biết, hắn cũng không phải là loại kia không có lực lượng người. Đã hắn có lòng tin, như vậy tiếp xuống liền là như thế nào Dương? Dương định vị, lại nên từ nơi nào bắt đầu? Cái này một chút. Vệ tử thanh cũng không hiểu quá nhiều. Ngược lại hỏi Tô Lăng Nhã. Muốn nghe nàng ý kiến. Tô Lăng Nhã mặc dù chỉ là một cái trước tửu điếm đài quản lý. Thế nhưng là chung quy là một cái kinh tế quản lý học tốt nghiệp. Đối với thương nghiệp ánh mắt. Tái bút nó sắc bén. Lập tức liền nói ra mình định nghĩa. Đã muốn hay là từ trên internet khai chiến. Như vậy liền liền là từ điện thoại cùng trên máy vi tính lấy tay. Bất quá cuối cùng nàng vẫn cảm thấy, lấy từ điện thoại bắt đầu, quá độ truyền hình, còn không bằng trực tiếp mở máy tính. Dù sao, máy vi tính này, càng có thẩm thấu lực. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng nàng ánh mắt, lập tức liền không có có dị nghị lên. Chỉ là bây giờ muốn nghiên máy tính, chỉ bằng vào bây giờ mình, là không thể nào, cho nên cần hợp tác, mà nghĩ đến hợp tác. Vệ tử thanh liền nhớ tới một người. Lập tức liền cho Tô Lăng Nhã đề nghị. Nghe được vệ tử thanh nói ra cái kia danh tự. Tô Lăng Nhã khẽ thở dài một cái. Vệ tử thanh cũng không phải là đồ đần. Nàng biết cái này Tô Lăng Nhã vì sao thở dài. Chỉ là cũng không có giải thích quá nhiều. Hai người hàn huyên hồi lâu. Thẳng đến cuối cùng. Hai người chính là định nghĩa công ty danh tự. Tô Lăng Nhã ở chỗ này. Giữ vững trầm mặc. Tướng cái này quyền lợi cho vệ tử thanh. Nghĩ nghĩ, vệ tử thanh chậm rãi phun ra một cái tên.